Chương 4180 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt sử phùng sinh. Người đăng: Thắng lưỡng giới giao hòa chi địa, hỗn độn chi chủ như là trưởng khống chư thiên chúa tể, cuồng bạo phía dưới. Vạn vật sinh linh, không ai dám sống chung. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, bản tọa rốt cục chờ đến hôm nay. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa. Long Phi, chỉ muốn chém giết ngươi, đạt được. Ngươi tinh huyết, bản tọa có dự cảm. Đem tiến thêm một bước, y. Đến lúc đó, cái gì huyền đế, cái gì vực ngoại cường giả, hết thảy đều sẽ tại. Bản đế dưới chân run rẩy, y. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Hỗn độn chi chủ điên cuồng vô cùng, lúc này, hắn lực lượng đã toàn bộ dung hợp, hỗn độn thân cũng triệt để dung. Hợp duy nhất, cuồng bạo khí tức hoàn toàn chấn nhiếp thiên địa, chúa tể vô song một câu, đều mang công kích lực lượng, để chư thiên run rẩy nói. Hỗn độn chi chủ trực tiếp oanh ra một quyền không có rực rỡ, không có bất kỳ cái gì dư thừa tô điểm, chỉ là một quyền, nhưng một quyền này, thắng qua vạn pháp, bởi vì một quyền này, chính là tuyệt sát lực lượng ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa oanh minh, băng liệt thanh âm không ngừng, hư không đều sụp đổ, thiên địa đều sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Hỗn độn chi chủ lực lượng, lập tức liền, trực tiếp chôn vùi, trở thành thượng thần không gian một bộ phận, nhưng cũng ở ngay lúc này. Long Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn ngập cừu hận, giờ này khắc này, tuyệt cảnh đã đến gần, nghịch cảnh khó tập, hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch Long Bá Thiên kiên kỵ, vì sao nhất định phải làm cho hắn đột phá siêu cấp cảnh giới đại viên mãn, bởi vì, chênh lệch quá xa chấm CH y lõa trắng trợn chênh lệch căn bản là không có cách đột phá, thiên thần cùng lực lượng không cần nghĩ, liền xem như công kích, cũng là vô hiệu, còn những cái khác, càng là vô dụng, lần thứ nhất, Long Phi cảm giác được mình như thế vô dụng, thậm chí có một ít tự trách cùng hối hận, nếu như hắn không có chém giết Lý Vô Mệnh, lại nhiều hai ngày, nói không chừng còn có về chậm chỗ trống, thậm chí khả năng lại thăng một cấp, chỉ nếu tăng nửa cấp một, thậm chí kết quả liền không giống, nhưng là bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Bất quá, chỉ cần ta Long Phi còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi trước một bước, y. Ta còn có thể thép. Long Phi nhìn về phía Liễu Lạc Khê bọn người, trong mắt lóe ra một vòng màu ấm, dường như một lần cuối cùng ôn nhu, sau đó dừng lại tại tiểu gia hỏa trên thân, một giọt máu nước mắt im ắng trượt xuống, tiếp theo đầy rẫy huyết hồng ngẩng đầu ở giữa, cả người gắng gượng đứng thẳng. Còn minh ngoan bất linh sao, phế vật, y, đã ngươi nghĩ muốn trang bức, vậy bản tọa cho ngươi cơ hội này, để ngươi tại ngươi tự cho là đúng trong sức mạnh chết tại bản tọa một kích mạnh nhất hạ. Hỗn độn chi chủ nói, trên thân khí tức bộc phát, lại là một đạo lực lượng đánh ra dung nhập trước đó oanh ra một quyền bên trong, nháy mắt, một quyền liền trực tiếp giáng lâm, bành, Long Phi hoàn toàn bất lực ngăn cản, bất tử chi thân trạng thái cũng sớm đã biến mất, chỉ có thể ngạnh kháng, một quyền phía dưới, Long Phi cả người trực tiếp bị đánh xuyên, phần bụng bên trong, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, coi như sau đó một khắc, Long Phi vẫn như của ngạnh sinh sinh đứng lên, hai mắt tinh hồng. Phản phất giống như điên cuồng. Còn có thể đứng lên đến. Một cái phế vật, làm gì liều mạng. Đã ngươi như thế kiên cường, bản tọa nếu là không chơi chết ngươi, đều có lỗi. Với mình, y. Một quyền không đủ, vậy liền lại đến một quyền. Oanh, hỗn độn chi chủ, lại lần nữa ra quyền, quyền ra như gió, nháy mắt phá không mà tới, nhưng lại tại bức lâm Long Phi mặt một nháy mắt, Long Phi động, trên thân bộc phát ra một loại chí cao vô thượng khí tức, mở trừng hai mắt, một quyền này trực tiếp dừng lại, mà cùng lúc đó, đã băng diệt không biết chi địa, trong hư vô. Từng đạo lực lượng, bắt đầu điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể. Đinh, trời ban hoàng đạo chi lực biến dị, thăng cấp làm hoàng giả vô cực. Đinh, hoàng đạo chi kiếm biến dị, thăng cấp làm lục thế kiếm. Đinh, định thân thuật biến dị, thăng cấp làm tỏa hồn thuật. Đinh, trời ban chi lực biến dị, thăng cấp làm phong thần chi lực. Đinh, thiên thần cuồng biến dị, thăng cấp làm cuồng bạo thiên thần cuồng. Đinh, diệu thế tân hỏa biến dị, thăng cấp làm diệt thế chi diễm. Tất cả lực lượng, tất cả kỹ năng, trong nháy mắt này, Long Phi toàn bộ phóng xuất ra, không có chút nào do dự, nếu như người đã chết, còn muốn lực lượng này có làm được cái gì, được ăn cả ngã về không, không chết tức sinh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi một khi dung hợp, đem đánh mất tất cả lực lượng, mời thận trọng cân nhắc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi một khi dung hợp, đem đánh mất tất cả lực. Lượng, mời thận trọng cân nhắc. Y. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi một khi dung hợp, đem đánh mất tất cả lực. Lượng, mời thận trọng cân nhắc. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở. Lực lượng dung hợp. Long Phi trầm giọng nói, không cần cân nhắc, cũng không có tư cách kia cân nhắc. Hiện tại Long Phi, tập trung tinh thần, chính là muốn liều mạng, đây là hắn tất cả át chủ bài, hắn tất cả lực lượng, hắn không tin, không cách nào ngăn lại hỗn độn chi chủ, bởi vì hắn muốn, chính là để huynh đệ của mình cùng nữ nhân, còn có con của mình, tiếp tục sống sót. Về phần mình, bị nói là đánh mất lực lượng, liền xem như đánh mất sinh mệnh. Lại đáng là gì? Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp thành công, phát động siêu. Cấp dung hợp lực lượng. Tán giới. Răng rắc, mà cũng tại đây là cái thời điểm, hỗn độn chi chủ lực lượng trực tiếp bị Hoàng giả vô cực lực lượng cho chôn vùi. Còn có thủ đoạn. Nghĩ không ra, người tên phế vật này thật đúng là để bản tọa. Lau mắt mà nhìn. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Muốn nghịch chuyển, không có khả năng. Hỗn độn diệt thế. Hỗn độn chi chủ hét lớn một tiếng, trên thân khí tức bắn ra đến cực hạn, nháy. Mắt bộc phát vô cùng tận nghiền ép lực lượng, nháy mắt bao khỏa Long Phi, thế nhưng vào lúc này, bị lực lượng bao khỏa bên trong Long Phi, bộc phát ra. Gầm lên giận dữ, vô cùng phẫn nộ, vô tận giãy giụa. Siêu cấp dung hợp chi lực, tán giới. Bạo cho ta đi. Trong tiếng gầm rống tức giận, một vệt sáng xông phá vô tận hỗn độn bao khỏa. Như là một chùm sắc trời, chiếu phá núi sông vạn đóa, tan rã thế gian hắc ám ầm ầm, một mảnh tiếp lấy một mảnh hỗn độn chi lực bắt đầu chôn vùi, tiêu tán không gặp mà hỗn độn chi chủ, cả người cũng nháy mắt bị ngày này chỉ riêng thấy rõ, vừa mới dung hợp thân thể, trong lúc đó xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. Không không có khả năng. Tán giới. Tuyệt không có khả năng. Long Bá Thiên không có khả năng đem lực lượng này lưu cho ngươi. Mà lại, lực lượng này so Long Bá Thiên còn muốn cuồng bạo. Ta không tin, ta không tin. Hỗn độn diệt thế, cho ta trấn. Hỗn độn chi chủ phẫn âm thanh gào thét, toàn lực nghiền ép, nhưng lực lượng này căn bản áp chế không nổi tán giới chi lực, nháy mắt liền bị sắc trời tách ra ầm ầm, ầm ầm, tức thời, chính xác không biết chi địa cũng triệt để chôn vùi, mênh mông lực lượng đem lên thần không gian đều cho đánh xuyên qua. Hỗn độn chi chủ đầy rẫy không cam lòng, nhìn xem Long Phi, sát ý ấp ủ nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà cũng vào lúc này, sắc trời tiêu tán, Long Phi chỗ bộc phát ra cuồng bạo chi lực cũng biến mất không còn tâm tích. Hỗn độn chi chủ trong mắt vui mừng, kì ha ha ha, bạo phát xong a, rất lực lượng cường hãn, đáng tiếc ngươi loại phế vật này làm sao có thể chưởng khống. Giết ngươi, hết thảy liền đều là của bổn tọa. Hỗn độn chi chủ cười lớn một tiếng, lại lần nữa hội tụ lực lượng. Mà Long Phi thân ảnh cũng vào lúc này trùng điệp từ hư không rơi xuống, sắc mặt bình tĩnh, vô hỷ vô bi, hắn tận lực. Mà liền tại cái này Long Phi thân thể sắp rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Ê Đinh, chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ điều kiện, phù hợp nhiệm vụ tiến trình, xin hỏi phải chăng hiện khi tiến vào dương thần giới. Long Phi sững sờ, đục ngầu trong hai mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tuyệt sử, lại phùng sinh.